Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Cổ Phong cùng hiện đại, Lạc Thiên Y, dưới đài cửa cảm thấy có chút kỳ quái. Trước ba cái nhân vật, tên bên trong đều có âm, nhưng này một cái, tên bên trong không có, càng thêm có Cổ Phong, vừa nghe đến danh tự này. Cửa đã nghĩ đến Lạc Thần Phú, phảng phất hề như nhẹ mây chi tế trăng, lung lay diêu hề như lưu phong chi về tuyết, một loại cổ điển mỹ nhân hình tượng. Trên thực tế vị này giả lập ca sĩ cũng là như thế. Nàng búi tóc lại như là cổ đại nữ tử, cứ việc y phục trên người là hiện đại, nhưng ở các loại trang sức phẩm lên cũng lộ ra cổ phong nguyên tố. Là cổ điển cùng hiện đại hoàn mỹ kết hợp, nói ra có chút xấu hổ. Cửa lần này đặc biệt thừa dịp nghỉ hè đến Ninh Giang chơi. Phần lớn nguyên nhân chính là vì tham gia lần này Ninh Giang triển lãm anime. Một là bởi vì nơi này là hoa hạ to lớn nhất triển lãm anime. Cửa làm vấn hồ anime khu đại V, vẫn muốn tới tham gia một lần cảm thụ bầu không khí. Hai chính là lần này sơ âm trò chơi tuyên bố, làm Hasune Miku trung thực fan, hắn nghĩ ngay lập tức được mới nhất tư tấn. Trên đài, Từ Duệ Chính đang giới thiệu có quan hệ Lạc Thiên Y tình báo. Vị này giả lập ca sĩ sẽ ở tối hôm nay chính thức mở ra đặt trước. Tương tự là bao hàm âm thanh hợp thành động cơ phiên bản cùng chỉ có âm nguyên kho phiên bản hai cái. Đem bán nhật tác là 2 tháng sau khi ngày mùng 1 tháng 10. Đồng thời, Từ Duệ cũng giới thiệu một chút làm Lạc Thiên Y âm nguyên cống hiến người. Nàng là sinh động ở phối âm giới nhiều năm tân san ngọc nữ sĩ. So với Hasune Miku, Lạc Thiên Y âm thanh càng thêm mềm mại nhu nhược một ít. Am hiểu âm vực cũng so với Hasune Miku hơi thấp. Có điều, Từ Duệ nhắc tới. Lạc Thiên Y chở khách âm thanh hợp thành động cơ đã là đệ nhị động cơ. Đối với rất nhiều âm thanh tiến hành rồi tối ưu hóa, có thể làm cho biểu diễn càng thêm tiếp cận tiếng người. Đương nhiên, Lạc Thiên Y âm nguyên kho bản thân cũng có thể ở đệ nhất động cơ thượng sử dụng. Có điều hắn vẫn là đề cử sang các tác giả có thể dùng thử một chút đời thứ hai động cơ. Dưới đài khán giả còn ở tiêu hóa những tin tức này. Trên đài Từ Duệ liền cười cợt. Ta biết các ngươi muốn cái gì. Phía dưới, ta sẽ thả ra hai thủ chính thức chế tác Lạc Thiên Y biểu diễn ca khúc. Mời mọi người thưởng thức thứ nhất khúc. Hắn nói, phía sau trong màn ảnh, Lạc Thiên Y liền bắt đầu di động lên. Đây là một đoạn đơn giản anime. Nàng nhảy xuống dưới một cái. Nhảy vào một bức tranh bên trong, bối cảnh âm nhạc cũng vừa hay vang lên. So với trước giả lập ca sĩ thiên hướng dòng điện hành âm nhạc khúc phong, này một ca khúc giai điệu khá có cổ điển phong độ. Đàn tranh cùng ống sáo, xây mây lên hà đồ chậm rãi triển khai. Đón lấy, một cái trong suốt giọng nữ vang lên. Bánh bao, xá xíu bao, sữa vàng hạt vừng bánh đậu bao. Thịt heo bao, món ăn bao, còn có bánh bao. Hai câu này ca từ phối hợp chiêng trống, nhường hiện trường khán giả trừng lớn hai mắt, cằm đều suýt chút nữa rơi xuống. Ngoặc kép chấm hỏi, cửa chính là một cái trong đó. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, bởi vì cái này âm thanh thực sự quá giống chân nhân phát ra. Nếu như bịt kín con mắt của hắn, nhường hắn mù đoán, khả năng cửa còn phải do dự một lúc mới có thể xác định đây là âm thanh hợp thành động cơ. Hợp thành đi ra âm thanh. Phải biết, mặc dù là trước chính thức chế tác ca khúc, Kagamine Jin và Len âm thanh cũng đều có rất mạnh điện tử cảm xúc. Càng không cần phải nói kỹ thuật vẫn còn chưa thành thục thời kỳ Hasune Miku. Có thể hiện tại, Lạc Thiên Y âm thanh dĩ nhiên đã đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Thực tại làm người đang kinh ngạc sau khi kích động không thôi. Mặt khác, cái từ này cũng làm cho người không nhịn được cười. Tại sao có thể có loại này ca từ? Cửa cửa cửa tự nhủ. Rõ ràng là rất êm tai âm thanh. Kết quả nhưng vẫn ở báo món ăn tên. Còn đều là bánh bao. Làm sao nghe làm sao khôi hài. Hiện trường khán giả đều ở yên tĩnh lắng nghe. Ca khúc giai điệu lưu truyền. Sự tình ở người. Mệnh ợt trời. Tuyên cổ cuồn cuộn trong nháy mắt. Duy thiếu ngồi. Ngàn năm phong phú vĩnh viễn không bao giờ đổi. Sau hai câu ca từ cổ kính. Lập tức đem toàn bộ ca khúc lập ý cất cao. Hoa Hạ lâu đời lịch sử khí thế bàng bạc lập tức liền thể hiện rồi đi ra. Hai câu này ca từ sau khi giai điệu nhất chuyển đã biến thành hoạt bát nghịch ngợm xóa. Lạc Thiên Y đứng màn hình một bên. Trung gian, đủ loại kiểu dáng thức ăn rực rỡ muôn màu. Bắc Kinh vịt nướng, ma bà đậu hũ, tỏi giã thịt luộc, mì cay thành đô chua cay phấn. Còn có cái kia mì xào, lan châu mì sợi, bà Dương Hồ công tắc cua, cai nần văn xương gà, heo sữa quay đông pha thịt, trở lên rút tia khoai tây, phối hợp ca từ, các loại thức ăn hình ảnh một vài bước nhảy chuyển, làm người thèm nhỏ dãi ba thước. Bài hát này thật giống như có hương vị bình thường. Hiện trường khán giả đều cảm giác được dạ dày nhúc nhích. Toàn bộ khúc ca vui vẻ mà mềm mại. Ca từ đơn giản, đều là trời Nam biển Bắc Mỹ vị. Đều là mọi người mỗi ngày trải qua hàng ngày ba món ăn. Bởi vậy càng có đại vào cảm giác. Từ xưa tới nay, Hoa Hạ liền được gọi là kẻ tham ăn quốc. Trên trời bay, trên đất chạy. Trong biển du, các loại nguyên liệu nấu ăn thiên kỳ bách quái, thậm chí gặp mặt chào hỏi nhất thường dùng đều là, ngươi ăn à. Đối với ăn, Hoa Hạ người có thiên nhiên chấp nhất cùng theo đuổi, mà này thủ, ngàn năm thực đơn tụng, liền đem thứ tình cảm này hóa thành ca khúc giai điệu. Thâm nhập lòng người, cửa cửa cửa nghe bài hát này, cảm giác mình thật giống cũng ngồi vào bàn ăn trước mặt. Trong mắt đều là đồ ăn. Hắn vốn là buổi trưa liền tùy tiện ở đây quán bên ngoài ăn chút gì ứng phó. Đến chiều chính là bụng đói cồn cào thời khắc. Vừa nghe bài hát này, hắn liền đói bụng. Đói bụng người cũng không chỉ hắn một cái. Đại gia đều đói bụng. Một khúc kết thúc, chưa hết thòm thèm. Mặc dù xóa ca từ, này thủ từ khúc cũng là cổ phong cùng hiện đại lưu hành âm nhạc kết hợp hoàn mỹ. So với một ít chỉ có thể không ốm mà rên dáng vẻ cạch cỡm, cổ phong, ca khúc không biết cao đi nơi. Nào, ca khúc MV lúc kết thúc, hầu như hết thảy mọi người nuốt ngụm nước bọt. Từ Duệ tựa hồ rất hài lòng khán giả phản ứng. Hắn đi ra, đối với đại gia nói rằng, vừa nãy này một thủ ngàn năm thực đơn tụng, chính là sử dụng hiểu rõ Lạc Thiên Y âm nguyên cùng đời thứ hai âm thanh hợp thành động cơ chế tác. Ca khúc, chúng ta có thể nhìn thấy, không, có thể nghe được, đời thứ hai âm thanh hợp thành động cơ đối với âm nguyên tối ưu hóa hết sức rõ ràng. Đi ngang qua cẩn thận điều chỉnh sau khi, đã có thể đạt đến tiếp cận tiếng người hiệu quả, hắn gây nên đại gia tán thành. Vừa nãy cái kia một ca khúc, xác thực so với trước ca muốn càng giống người âm thanh. Nhìn dáng dấp trải qua hơn một năm nay cải tiến, Hà Zene phòng làm việc đối với âm thanh hợp thành động cơ khai phá đã dần vào cảnh đẹp. Mọi người có thể chờ mong có một ngày, có thể thực hiện chân chính hợp thành tiếng người. Nói xong, Từ Duệ lại cắt một hồi phim đèn chiếu. Nếu như nói vừa nãy cái kia một thủ ngàn năm thực đơn tụng là thể hiện rồi âm thanh hợp thành động cơ tiến hóa, như vậy đón lấy này một thủ chính là Lạc Thiên Y bản thân âm nguyên đặc tính. Từ Duệ lặng yên đi tới sân khấu một bên, tầm mắt của mọi người lần thứ hai tập trung ở trên màn ảnh lớn. Phim đèn chiếu lên rất nhanh có biến hóa, mấy cái xem ra rất phổ thông văn tự bay tới, tạo thành ca khúc tên. Cũng tương đương phổ thông disco, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,